Em không giống ảnh chụp. Chương 42, dáng vẻ mà em thích. Gocchuyenaudio.com. Dòng tồn tại vì em, anh cũng vậy. Cố Nghi Lạc xấu hổ ngượng ngùng lấy mặt nạ xuống, như cô vợ nhỏ theo sau mông lưng đống, đến quầy lễ tân của khách sạn để check-in cũng không dám ngẩng đầu. Quẹt thẻ vào phòng, đèn sáng lên, Cố Nghi Lạc rung động vì cảnh tượng đập vào mắt. Căn phòng ở tầng cao nhất rất rộng rãi, giường phải rộng ít nhất là 2 mét, chưa kể đến cửa sổ sát đất và bồn tắm hình tròn rất lớn. Đây là phòng giường đôi tiêu chuẩn. Cố Nghi Lạc không thể tin nổi. Lương Đống cởi áo khoác ra treo lên móc thích không? Cố Nghi Lạc vịn vào lan can ban công, nghiêng người về phía trước thử dướn ra bên ngoài, cảm thụ gió tháng năm ấm áp phất qua mặt, trong mắt là ánh đèn đô thị rực rỡ. Thích lắm luôn, Lương Đống nhủ thầm không uổng công lúc trên đường anh lén lên mạng nâng cấp loại phòng, ngoài miệng thì nhẹ nhàng đáp lại. Thích là được rồi, hóng gió một lát Cố Nghi Lạc quay vào phòng hí hoáy bồn tắm lớn, nước nóng hầm hập xả vào vách bồn trắng sứ, ngón tay vẩy lên một chuỗi hạt nước óng ánh, mắt cậu hấp háy. Em đem theo mấy thứ cực hay ho cực hợp với cái bồn tắm này. Tưởng là mấy món đạo cụ khó miêu tả, nhưng nhìn thấy cậu móc hai con vịt con vàng khỏi ba lô, Lương Đống. Cố Nghi Lạc không thấy chỗ nào kỳ quái, thả vịt vàng vào bồn tắm. Vịt con đồ chơi mập ú lúc lắc vẫy đuôi theo dòng nước dập dềnh, lòng dạ Cố Nghi Lạc ngứa ngáy, cởi quần áo ra muốn lội xuống bơi cùng. Cởi được một nửa quay đầu lại kêu Lương Đống. Cùng nhau đi chứ, phóng túng như thể cái người bỏ mặt nạ xuống lộ ra gương mặt đỏ tưng bừng vừa nãy không phải cậu. Bồn tắm trong phòng đôi tuy không nhỏ, nhưng chứa hai tên con trai nam tính trưởng thành thì vẫn hơi chật chội. Lương Đống ngồi xuống theo vách bồn, Cố Nghi Lạc tự giác ngồi vào lòng anh, hai người hình thành tư thế ôm từ phía sau, cơ thể chìm vào trong nước, không quá chiếm diện tích. Hai con vịt đồ chơi tung tăng bơi lội trước người Cố Nghi Lạc. Cố Nghi Lạc chọt chọt mông con này một chút rồi lại xoa xoa đầu con kia, khiến vịt vàng phát ra tiếng kêu cạc cạc cạc, chơi vui đến nỗi quên cả trời đất. Hồi nhỏ em luôn tưởng tượng trong nhà có một cái bồn tắm lớn thế này, mùa đông ngâm mình mùa hè lội nước chắc chắn là thoải mái cực kỳ. Nhớ lại bố cục phòng vệ sinh của nhà họ Cố, Lương Đống nói. Dưới vòi hoa sen có thể lắp một cái bồn tắm, thôi tắm rửa mà còn phải leo ra leo vào, ba mẹ em ngã thì sao? Cố Nghi Lạc gật gù đắc ý theo vịt vàng, lọn tóc ẩm ướt chọc vào mặt Lương Đống từng chút hơn nữa cái đó tốn tiền bao nhiêu chứ, anh đúng là chàng công tử không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ thế nào. Lương Đống không thích xưng hô này, ôm chặt eo Cố Nghi Lạc nói. Gọi ca ca, hừm, Cố Nghi Lạc quay đầu lại, cái này không thể gọi bừa đâu nhé. Lần trước lúc gọi video lần đó là muốn để anh thả lỏng, nhìn anh bận rộn nhiều ngày như thế, thật tội nghiệp. Bây giờ khẽ cắn vành tai của Cố Nghi Lạc, Lương Đống nói, cũng cần thả lỏng, cũng rất đáng thương. Cố Nghi Lạc bị ngụm cắn này làm eo nhũn chân run, vừa cảm nhận thứ gì đó đã có xu thế ngẩng đầu ở dưới người, vừa ngơ ngơ ngắc ngắc nghĩ, này lại học từ chỗ nào đây? Đến khi nằm lên giường, thần trí quay về Cố Nghi Lạc mới nhớ ra những gì đã chuẩn bị. Lương Đống toát mồ hôi, đã vọt đi tắm gội, lúc đi ra trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, không thắt đai, có thể thấy rõ nửa mảng ngực và nhân ngư tuyến. Cố Nghi Lạc liêu manh huýt, gocchuyenaudio.com, sáo với anh đẹp trai có dáng người đẹp ghê, anh đẹp trai bị ghẹo quay người ra chỗ khác xoa tóc Cố Nghi Lạc lại huýt sáo tiếng nữa. Mông của anh đẹp trai cũng căng mềm quá ta, Lương Đống không thể nhịn nổi nữa, buông khăn mặt xuống, xoay người lại đi tới bên giường, nghiêng người áp xuống. Tóc anh hãy còn ướt đang nhỏ nước xuống, một giọt rơi vào khóe môi Cố Nghi Lạc cậu duỗi lưỡi ra liếm, ngắm nhìn chàng trai phía trên người mình. Em chưa nói xong mà, Lương Đống bị cậu trêu chọc đến độ toàn thân khô nóng, hô hấp cũng như bị phỏng. Em nói đi, Cố Nghi Lạc vươn tay sờ lên vành tai ửng hồng của Lương Đống, ngước cổ dướn lại gần, thổi khẽ một hơi nóng bỏng. Anh đẹp trai mau chơi em, anh đẹp trai cũng muốn mau, nhưng việc này không gấp được, không muốn vui quá hóa buồn, thì nhất định phải khuếch trương cẩn thận. Cố Nghi Lạc tự tách chân ra, tùy ý để ngón tay mang theo gel bôi trơn của Lương Đống ra ra vào vào. Điểm mẫn cảm của cậu ở khá nông, bị đầu ngón tay cạ vào là tê dần cả người, ngay sau đó là rên gì không ức chế được. Nghe mình rên đến nỗi đỏ mặt Cố Nghi Lạc đụng gót chân vào lưng Lương Đống. Em hát cho anh nghe một bài nhé. Không đợi Lương Đống gật đầu, cậu đã bắt đầu hát. Trước tiên là hát OXS So Hot and I Need Some Air, sau lại hát If You Like You Can Touch Me Baby, nó khác với bài hát Giáng sinh phổ biến lần trước là một ca khúc tiếng Anh Lương Đống chưa từng nghe. Chỉ nghe ca từ đã biết đây không phải bài hát gì đứng đắn. Ngón tay xấu xa đâm sâu vào trong, Lương Đống hỏi. Học của ai? Cố Nghi Lạc đang hát đến đoạn I Wanna Play In Your Deep bị đâm một cái như thế, âm cuối uốn cong thành mấy khúc.

Lương Đống nhếch môi, hẹp hòi, vậy sao bạn trai biết A Đông sẽ trở thành bạn bè với Lạc Lạc? Cố Nghi Lạc đặt câu hỏi, lỡ A Đông không phải kiểu Lạc Lạc thích A Nam A Tây hoặc A Bắc hơn, thì phải làm thế nào? Ánh mắt Lương Đống trở nên sâu thẳm, như thể đang tự ngẫm khả năng mà cậu đưa ra này. Sau đó, thình lình cánh tay đang giữ eo Cố Nghi Lạc siết chặt lại, Lương Đống dùng một phong thái không cho phép kháng cự, giam cầm cậu trong ngực anh, vẻ nguy hiểm quen thuộc lại di tán khắp nơi. Giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Vậy anh sẽ biến thành dáng vẻ mà Lạc Lạc thích. Hết chương 42. Gạch dưới hai ca khúc mà Lạc Lạc hát là Breathe On Me và Toxic của Britney Spears, gợi tình thôi rồi mặt cười. Tuy vậy, câu hát If You Like You Can Touch Me Baby và You Wanna Play In Your Deep thì không biết thuộc bài hát nào, hay là Lạc Lạc chế ra nữa mặt cười, bạn nào biết thì chỉ cho mừng nha tương đương edit. Cảm ơn Reader PVKVKV đã chỉ hộ mặt cười, là bài Rocket của Beyoncé mặt cười, cách chương.